Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 547, dâu tây ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chờ nó nhảy xong, Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu trước khi ngủ hàng ngày chơi điện thoại di động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này xem xét, liền nhường nàng nhìn thấy một đầu Weibo đứng đầu. Tần Uyển, dâu tây ngọt ngào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một đầu quảng cáo Weibo. Tần Uyển chụp một cái mới hình quảng cáo. Là nạp lan ra mùi trái cây hệ liệt. Lần này đẩy ra chủ đánh hương hình chính là dâu tây hương. Tần Uyển phát điều này Weibo bên trên phối hai cái ảnh chụp. Một tấm là quảng cáo áp phích. Nàng mặc một đầu màu hồng phấn váy. Trong tay liền cầm lấy một bình nước hoa. Cười rất ngọt. Bối cảnh bên trên cũng có được rất nhiều ô mai nhỏ hình vẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm thứ hai thì là nước hoa đồ. Trừ chủ đánh dâu tây hương bên ngoài, còn có trăm hương quả cùng cây đào mật kiểu dáng. Nước hoa cái bình rất dễ thương. Nhường người xem xét liền thiếu đi nữ tâm bạo dạp cái chủng loại kia. Màu sắc cũng rất sáng rõ. Theo hương hình hoa quả bản thân tương tự. Tựa như thật hoa quả đặt ở trước mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại điều này Weibo phía trước. Tần Uyển còn phát một đầu hình quảng cáo. Vừa hay nhìn thấy. Giang Tiểu Bạch cũng liền tiện tay đem nó ấn mở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình quảng cáo bên trong. Tần Uyển mặc quần áo chính là hình ảnh bên trong kia một đầu fan hâm mộ sắc váy. Có chút ngắn bồng bồng váy. Mà tóc của nàng là uốn thành cùng loại với lông dê cuốn tiểu cuốn. Hóa thành phấn nộn chớp lên ánh sáng nhãn ảnh. Thủy nhuận tút tút môi. Ừ, rất dễ thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Giang Tiểu Bạch liền cảm thấy nói không ra không hài hòa cảm giác. Hình quảng cáo là rất thanh xuân hình. Chính là sân trường đại học bên trong nam hài cùng nữ hài gặp nhau. Sau đó một chút cảm mến loại kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Uyển chính là nhân vật nữ chính. Nam diễn viên chỉ là đến làm xứng. Giang Tiểu Bạch căn bản không biết hắn là ai. Bất quá dáng dấp là rất soái khí ánh nắng. Còn rất trẻ. Xem hết sau Giang Tiểu Bạch liền theo thói quen nhìn một chút bình luận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá kiêu đi. Tốt phấn nộn dễ thương hóa trang nha. Còn có cái này nước hoa quá manh. Nhất định phải mua được ủng hộ Tiểu Uyển. Bát đũa bọn họ rốt cục lại nhìn thấy tỷ tỷ Weibo. Mặc dù chỉ là quảng cáo, nhưng vẫn là vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mua nó, à, cái này tiểu ca ca không phải Y Thiên sao? Quá đẹp rồi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ca ca năm nay mới 18 tuổi. Vừa mới thi đậu truyền thông đại học đâu. Phía trước chụp qua kia cái gì điện ảnh. Diễn đặc biệt tốt. Ta vẫn là cảm thấy Lục Bảo Bối đẹp trai hơn một ít. Hơn nữa càng ánh nắng. Có lực tương tác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ta đổi tên gọi Lục Trừng Á, MM. Chỉ có ta một người cảm thấy cái này phong cách theo Tần Uyển không quá thích hợp sao. Có giả bộ nai tơ hiềm nghi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nam nữ chủ quá không có CP cảm giác. Là tỷ tỷ mang đệ đệ sao? Bình luận phía dưới đương nhiên là có Tần Uyển fan hâm mộ. Cũng chính là bát đũa bọn họ lên tiếng duy trì. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều người tiêu điểm thì là trên người Y Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y Thiên là cái xuất đạo không lâu tiểu soái ca. Bởi vì tại một bộ điện ảnh bên trong vai diễn tiểu vai phụ có rất mắt sáng ra sân phương thức. Cho nên cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn thân cao cao, người gầy, lớn lên đẹp trai, làn da trắng, không cười thời điểm có vẻ có chút u buồn. Thế nhưng là cười lúc đã cảm thấy rất rực rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn trẻ như vậy, liền đã có một ít phê fan hâm mộ. Hơn nữa hiện tại còn theo Tần Uyển hợp tác một cái quảng cáo. Về sau phát triển cũng hẳn là không sai. Chỉ là Giang Tiểu Bạch sau khi thấy hai cái bình luận về sau. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình sẽ có loại không hài hòa cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam hài tử rất trẻ trung. Hắn tại hình quảng cáo bên trong nhân vật định vị là rất phù hợp bản thân. Cho nên chỗ của hắn không có vấn đề. Đem thanh xuân soái khí mở ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là so sánh dưới. Tần Uyển bên này liền không quá đáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo hình tự nhiên là xinh đẹp. Nếu như không có nhân vật nam chính. Chỉ nàng một người tới quay. Có lẽ nhìn xem còn có thể tự nhiên hơn một ít. Nhưng là có tiểu nàng gần 10 tuổi Y Thiên đến so sánh. Nàng nhìn xem thật, giống tỷ tỷ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nạp Lan cái này bảng hiệu cũng là năm gần đây phi thường hòa nước hoa nhãn hiệu. Đến từ nước ngoài, cao cấp xa hoa, nó gia chủ đánh chính là thanh xuân ngọt ngào. Càng thích hợp 25 tuổi trở xuống đám nữ hài tử. Nước hoa nam cũng có. Nhưng bình thường dùng người không nhiều. Phía trước chọn người phát ngôn là cái rất đỏ thanh thuần dễ thương nữ nghệ nhân. Hiện tại hẳn là nàng hiệp ước đến kỳ. Cho nên đổi thành Tần Uyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đối chuyện khác không phải quan tâm kỹ càng. Chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Sau khi xem xong liền lui ra ngoài. Mở ra thanh âm rung động. Nàng thanh âm rung động số là từ Linh Lung tới quản lý. Ngày bình thường nếu có cái gì video động thái nàng liền sẽ tuyên bố đến nơi đây. Giang Tiểu Bạch ngược lại là không có tận lực quản qua cái số này bên trên gì đó. Bởi vì nàng dùng thanh âm rung động vô dụng Weibo nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất quá ngẫu nhiên còn là sẽ đến soát quét một cái. Tỷ như, trước khi ngủ, lúc này mới vừa soát, liền thấy, mê hán phục lạc lạc, mới nhất video, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trời nóng nực. Hắn xuyên hán phục kiểu dáng cũng khinh bạc đứng lên. Trong tay cầm quạt xếp đến đủ loại sơn thủy phong cảnh chỗ thu lại video. Phối hợp một ít rất cổ phong hoặc là gần nhất rất lưu hành âm nhạc làm bối cảnh. Ngẫu nhiên còn có thể xen kẽ bên trên tình tiết. Rất có xem chút, cho nên cơ hồ mỗi một đầu đều là rất hỏa. Đại khái là bởi vì nàng số cùng lạc lạc lẫn nhau chú ý. Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền thấy hắn động thái. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy cái. Cho mình cảm thấy tốt nhất nhìn đầu kia điểm like. Sau đó liền tiếp tục bắt đầu soát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai không biết nàng cái này thuận tay một điểm. Liền cho lạc lạc mang đến càng nhiều lưu lượng. Bình luận cũng tại tăng vọt. Trừ một ít võng hồng bên ngoài. Giang Tiểu Bạch còn tại phía trên soát đến rất nhiều đang hồng minh tinh tương quan video. Có rất nhiều chính bọn hắn số tài khoản phát. Còn có chút thì là đám fan hâm mộ truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một chút, Giang Tiểu Bạch liền thấy mấy đầu Cửu Thiên Truyện tương quan video. Có nam nữ chủ, cũng có Liễu Như Yên. Còn có một ít là đám dân mạng chính mình biên tập chắp vá video. Trong đó dùng đến đều là rất duy mỹ hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa những video này, ấn like số lượng tựa hồ cũng rất cao. Giang Tiểu Bạch lần này mở ra chính là nhiều người chắp vá biên tập bản video. Bên trong có 4 vị nhân vật chính ống kính. Còn có một chút rất duy mỹ đặc hiệu phong cảnh. Ấn like số lượng đã vượt qua 1 triệu. Bình luận số cũng rất nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mở ra bình luận nhìn một chút. Đầu thứ nhất ấn like số lượng rất cao bình luận chính là. Phía trước đối Giang Tiểu Bạch không cảm giác. Nhiều nhất chính là nhìn nàng Tống Nghệ lúc cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng nhìn bộ phim này liền chân chính bị nàng vòng phấn. Lại mỹ lại tiên. Hơn nữa ánh mắt cũng rất đúng chỗ. Thật sự có một loại bể nghệ thiên hạ cảm giác. Đây chính là Hạo Nguyệt tiên tử, hẳn là có phong phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Như Yên thật quá đẹp. Mặc dù ta biết nàng hậu kỳ muốn hắc hóa. Nhưng vẫn là cảm thấy rất thích nàng a. Bộ phim này trừ nam chủ ngoại đều rất xuất sắc. Ta thích nam nhị quỷ kiếm. Lý Bích Oánh cùng Giang Tiểu Bạch ta cũng đều thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bạch CP fan tỏ vẻ nhìn thấy cái này kịch không hiểu kích động. Hiện tại mỗi tuần vui vẻ nhất sự tình chính là chờ phim truyền hình phát ra nha. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy bình luận về sau. Phản ứng đầu tiên chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công ty Thỉnh Thủy Quân. Phía trước nói nàng bình hoa quá nhiều người. Dù cho khích lệ cũng là giống đầu thứ nhất bình luận nói. Là bởi vì nàng Tống Nghệ chụp không tệ. Quảng cáo chụp đẹp mắt. Lại hoặc là làm chuyện tốt rất có chuộng nghĩa khí các loại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dung Thiên lúc cũng có người khen nàng. Nhưng khen lại là nhảy múa tốt. Rất đẹp. Rất nữ thần. Có thể nói khen phần lớn là bên ngoài hình tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.